đồng thời liên tục lên án hành vi các hung thủ, khiến hắn có áp lực rất lớn. Kế đến, chính là nhờ vào các bạn truyền thông đây để đã giúp đỡ không ít. Chúng ta cũng vừa nhìn thấy nghi phạm là người hoạt động trên các trang mạng. Từ khi phát sinh vụ án, trên Internet đầy rẫy thông tin quan tâm vụ án này, phạm nhân đương nhiên đọc được những tin tức đó, khiến lương tâm hắn cắn rứt không ít. Tên giáo sư ấy bô hàng mớ nguyên do, sau đó đột nhiên lão thay đổi đề tài, nhắc đến phát họa chân dung. Giáo sư Lý, từ một người bạn trong cục cảnh sát, tôi nghe nói vụ án lần này có một người đã phát họa chân dung hung thủ. Người ấy cho rằng hung thủ sẽ sống đơn độc, có kinh nghiệm kinh tế ổn định, còn cái gì mà có chị hoặc em gái, khi có em bé thường bị ngược đãi. Khi còn bé thường bị ngược đãi, nhưng theo tôi được biết, tên nghi phạm cảnh sát bắt được không phải là kẻ sống một mình. Hắn có cha, có mẹ và ở cùng bọn họ, kinh tế ở mức trung bình, là con trai độc nhất. Cha mẹ hắn rất yêu thương hắn, những thứ này trái ngược hoàn toàn với phát họa chân dung nghi phạm trước đó. Người dẫn chương trình, xem ra giáo sư Lý cũng không tán đồng phương pháp phá án theo kiểu phát họa chân dung tâm lý tội phạm. Giáo sư Đường nuốt nước miếng nói tiếp, tôi cho rằng phá án cần chú ý những chứng cứ xác thực, không phải dựa vào tưởng tượng. Phân tích tâm lý tội phạm, phát họa chân dung gì ấy nghe thật mỹ miều, nhưng không thực tế. Dựa vào vụ án này mà nói, đều cứ đuổi theo các phát họa chân dung ấy thì mất không biết bao nhiêu cảnh lực. Lão cười cười, Vì vậy tôi luôn khuyên đám sinh viên của mình đừng cứ chăm chăm nhìn vào những thứ đầy màu sắc sặc sỡ từ nước ngoài. Cái gì mà tâm lý học tội phạm, phân tích chân dung nghi phạm, tất cả chỉ trong mấy bộ phim truyền hình. Nếu nó quả thật lợi hại như vậy thì còn cần gì đến pháp chứng, cần gì đến cảnh sát hình sự. Còn nữa, tôi muốn nói thẳng mặt một số đồng chí trong cục cảnh sát, lần này các anh gặp may vì hung thủ tự sát tử thú, bằng không cứ dựa vào thứ gọi là chân dung nghi phạm kia thì không biết còn lãng phí mất bao nhiêu thời gian nữa. Đối với sinh mệnh của quần chúng nhân dân mà nói, đây là một hành vi cực kỳ thiếu trách nhiệm. Chó má! Mạc Thông tức giận, chỉ thẳng vào vị giáo sư trên màn ảnh, rồi ông quay đầu nhìn Đường Tố. Tình khốn này nói lung tung, cậu đừng để ý. Sau đó bổ sung thêm, người đó lúc lên nhầm ngựa. Ngựa có lúc chạy sai đường, lần này chỉ là chuyện bất ngờ. Đường Tố không nói gì, anh cụp mắt, hàng lông mày vẫn cao chặt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Đây là động tác anh đang suy nghĩ. Hứa Luật cũng hơi bận tâm, trước đây anh từng nói phát họa chân dung có nguy hiểm nhất định, trên thế giới không có cái gì tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, tên hung thủ này so với phát họa của anh khác biệt rất lớn. Cô mở miệng khẽ gọi, Đường Tố. Sao? Đường Tố không ngẩng đầu, đáp lời cô. Anh ổn chứ? Hứa Luật thăm dò. Đường Tố lần này mới ngước lên nhìn cô, không hiểu câu hỏi của cô có ý gì. Tại sao tôi không ổn? Thì không sao cả. Bên ngoài màn hình TV lại chuyển cảnh tin tức hung thủ bị bắt lan truyền đi rất nhanh. Bên sở thị chính cũng tỏ rõ thái độ, thị trưởng đứng lên nói mấy câu, phong cách mang đầy vẻ quan liêu. Nội dung thì lần nào cũng như lần nấy, chả khác gì nhau. Mạc Thông tắt TV, dựa vào thành ghế sofa, hai mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Chú Mạc, hung thủ tự ra đầu thú ư? Mạc Thông ừ hừ. Chú và đám thuộc hạ mấy ngày qua đã tiến hành điều tra dựa theo phát họa của Đường Tố và khu vực khoanh tròn. Được một chập thì nhận được điện thoại của Vương Chấn. Cậu ta thông báo đã bắt được hung thủ, còn nói chính là tên này gọi điện thoại đến cảnh sát, tự nhận người là do hắn giết. Sau đó thì sao? Chưa điều tra rõ ràng, liền khẳng định ngay lập tức. Quá mức sơ sài. Hứa Luật kinh ngạc. Hắn khai nhận quá trình phạm tội ư, còn mấy đứa trẻ mất tích đâu?

Nếu là người không quan trọng, anh cần gì phải để ý, mà cô cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Đến cục cảnh sát, Đường Tố xuống xe trước. Hứa Luật vẫn ở đó suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh, hình như anh đang giải thích là chuyện đó không đáng để trả lời. Giải thích như thế có nghe lọt tai. Anh là như vậy, giáo sư Lý kia chả là gì đối với anh, vì vậy anh không thèm lưu ý, chứ đừng nói là tức giận. Thế nhưng, tại sao anh lại giải thích với cô chuyện này? Lẽ nào là... Linh quang lóe sáng, Hứa Luật bỗng nhiên hiểu ra, vội chạy theo Đường Tố, thầm anh hết sức, thanh âm hết sức vui vẻ, đi bên cạnh anh. Đường Tố, cuối cùng anh cũng ra dáng người bạn tốt rồi đó. Không tồi, không tồi, có tiến bộ. Đường Tố nhướng mi, nhìn bộ dáng vui vẻ của cô. Hiển nhiên, hành động vừa rồi của anh được cô lý giải thành tình bạn của hai người lại thêm một bước. Đối với kết luận này của cô, khiến Đường Tố không khỏi hừ thầm một tiếng. Trong cục cảnh sát, Hứa Luật rốt cuộc không trông thấy bộ mặt thật của tên hung thủ. Thần trí lơ ngơ, mặc chiếc áo nhiều nếp nhăn, tóc dài lùm xùm, tay bị còng vào thành ghế, cứ cười khúc khích liên hồi, tiếng cười hơi ủy dị, khiến người khác nghe thấy không khỏi nổi da gà. Người này tại sao muốn gặp Đường Tố? Đường Tố đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống. Hắn mở mắt, Hứa Luật chú ý đến tròng mắt hắn. Vương đầy tơ máu, viền mắt phía dưới thâm đen. Tên nhóc này không biết thức khuya bao lâu rồi. Hứa Luật thầm nghĩ, nhưng chuyện này không khiến cô kinh ngạc bằng chuyện đôi mắt của hắn hoàn toàn vô hồn. Mọi người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, sự linh động của một người phản ánh khá nhiều trong cặp mắt. Thế nhưng tên nghi phạm này, đôi mắt nhìn Đường Tố như trong mắt không hề có tiêu cự, không chớp, con ngươi không động, trong mắt đen lấy và lớn hơn người bình thường. Ha ha ha ha, hắn đột nhiên cười lớn, thanh âm bén nhọn, khiến da đầu người nghe tê rần. Hắn đang tính đứng lên thì bị cảnh viên dùng sức chế ngự. Tên tiểu tử thúi, mau thành thật khai báo đi. Đầu hắn bị va mạnh vào mặt bàn, nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau. Mắt không chớp vẫn nhìn Đường Tố chăm chú. Mày đến rồi. Đường Tố không trả lời, hắn đột nhiên mở miệng ngâm nga. Hứa Luật nghe khá quen tai, âm điệu rất đơn giản. Chỉ hai âm, đô đô đô, rê rê, rê, đô đô đô, đô, rê rê rê rê đô. Đô đô đô, rê rê, rê đô đô đô. Đô đô đô đô đô rê rê đô đô đô đô đô đô đô đô rê rê rê đô đô đô rê đô đô đô đô. Đây không phải... Hứa Luật nghĩ đến thời khắc Lâm Chí Cường ngã lầu. Đài phát thanh của trường học cũng phát giai điệu này. Khi ấy cô chỉ chú ý đến Lâm Chí Cường nên chỉ cảm giác là giai điệu này có chút kỳ quái. Không ngờ bây giờ lại được nghe từ miệng của tên nghi phạm này. Mà hắn đang ngâm nga cho Đường Tố nghe, Hứa Luật nheo mắt nhìn về người anh Tuấn đang ngồi trên ghế. Thanh âm Đường Tố lạnh lẽo. I miss you, sugar. Ha ha ha, tao biết mà. Cái này đối với mày quá đơn giản. Hắn đột nhiên ngừng giọng, quay sang Đường Tố cười hề hề, thậm chí còn có động tác quẹt miệng, ngón tay đi một vòng chỉ vào những cảnh sát ở đây. Mày xem đám người ngu ngốc này, bọn chúng đứng bên cạnh mày quả thật hạ thấp mày quá. Đừng chơi với bọn nó nữa, chơi với tao đi. Tình cảnh trước mắt khiến tất cả những người có mặt mơ mơ hồ hồ ngơ ngác theo dõi hắn. Hứa Luật, Đường Tố bỗng nhiên gọi tên cô. Hứa Luật chấn động. Hả? Sao sao? Đường Tố. Đừng nhìn hắn chăm chú. Hứa Luật nghe lời anh, thu hồi ánh mắt đang nhìn vào thân thể kia. Tự nhiên cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Hơi thở dồn dập. Hứa Luật. Đường Tố. Hắn nghe Đường Tố gọi, hình như không hiểu được hai chữ này là gì. Cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hứa Luật, Hứa Luật, Hứa Luật, Hứa Luật. Hắn xảy ra chuyện gì? Hứa Lực thở hổn hển khi hắn gọi tên cô khiến cô cảm thấy không thoải mái. Đi thôi. Đường Tố đứng dậy, trực tiếp kéo tay Hứa Lực đưa cô ra khỏi cục cảnh sát. Thanh âm của người phía sau truyền đến. Đường Tố, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tao với mày cùng nhau so tài. Ha ha ha. Hứa Lực không kìm được, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi yên đó, không nhúc nhích, giống như một con hình nhân vô hình, vô hồn. Ra khỏi cục cảnh sát, cơn gió mạnh thổi khiến Hứa Luật bất giác rùng mình, bây giờ mới phát hiện cả người cô toàn mồ hôi lạnh. Đường Tố cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, theo bản năng anh đưa bàn tay cô bỏ vào trong túi áo khoác. Hứa Luật giật mình, hành vi này quá mức thân mật rồi. Đường Tố, tôi không sao rồi, có thể thả tay tôi ra. Đường Tố không để ý đến cô. Yên, đừng nhúc nhích. Hứa Luật biết kháng nghị cũng vô dụng, tên đàn ông này máu nganh ngạnh đã ăn vào xương rồi cốt. Người vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hình như Hứa Luật đắn đo cách dùng từ. Không bình thường. Bình thường mà nói, cô đề cập không phải về mấy người bệnh thần kinh điên loạn. Bị thôi miên. Đường Tố lạnh nhạt nói, đôi mắt màu trà có thêm phần mù mịt. Thôi miên. Đáp án này khiến Hứa Luật cả kinh. Cô biết thôi miên là gì, thế nhưng không ngờ đến thôi miên có thể biến một người thành ra như vậy. Hắn chạy đến, tự nhận mình là hung thủ, cũng là do thôi miên sao? Ừ. Hứa Luật cắn cắn môi. Người thôi miên hắn, biết anh? Ừ. Tại sao hắn phải làm như vậy? Đường Tố đột nhiên ngừng bước, cúi đầu nhìn cô, làm chuyện mà từ nãy đến giờ anh rất muốn làm. Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô. Đừng lo lắng, Hứa Luật. Quả nhiên thật mềm mại, anh bất giác nở nụ cười. Đây không phải là nụ cười mang đầy vẻ kiêu ngạo thường thấy, cũng không phải nụ cười khinh khi vốn có, mà chỉ đơn giản là nở nụ cười. Là nụ cười rất đơn thuần, gương mặt dương lên, khóe miệng cong cong. Nụ cười này của anh khiến Hứa Luật thoáng rung động. Quả thật quá mức sáng chói, rất rất sáng ngời. Nhan sắc đã không ai địch lại được, bây giờ trên gương mặt anh tuấn tú bất phàm ấy lại còn thêm một nụ cười khiến thú tính cô trỗi dậy. Máu huyết sôi trào, đầu óc bay bổng. Bà mẹ nó, cái gì mà hồi mau nhất tiếu bách mỹ sinh, chỉ là vớ vẩn. Chỉ cần nụ cười khẽ của người đàn ông này đã khiến trời đông giá rét biến thành trời xuân siêu cấp ấm áp. Đường Tố, nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đường Tố y cự tiếu xuân phong. Xuân phong hữu lục sang nam ngạn, Đường Tố tiếu trứ chiếu ngã hoàng. Giả hỏa thiêu bất tẩn, Đường Tố tiếu hữu sinh. Xuân sắc mãn viên quang bất trụ, Đường Tố tiếu trứ xuất đường lai. Đẳng nhàn thức đắng đông phong diện, Đường Tố tiếu liễu tổng thị xuân. Thảo thụ tri xuân bất củ quy, Đường Tố nhất tiếu đậu phương phi. Đường Tố nhất tiếu tại tân xuân, lục liễu tài hoàng bán vị quân. Hứa Luật. Hả? Cô... Đường Tố ngừng một chút. Cô cười đến mức ngu ngốc rồi. Hứa Luật. Khốn kiếp thật, bộ anh cười đẹp như vậy là ghê gớm lắm chắc. Chương 69, Sáu Sư. Có một chiếc xe hơi màu đen đậu cách hai người bọn họ hơn 100 mét. Trong xe có ghế ngồi phía sau, có một người đàn ông mặc áo kiểu tôn trung sơn phẳng phiu, hai chân vắt chéo. Chiếc khuy áo sẫm màu được thắt bằng tay rất tinh tế, khuỷu tay ngập lại, chống càm, làm lộ ra chuỗi hạt màu nâu. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mỗi hạt châu đều có khắc chữ. Ánh mắt đang nhìn vào hai người phía đằng xa. Đại lý, anh ta mở miệng gọi, thanh âm lơ đãng, tuy lơ đãng nhưng ngữ khí vẫn mang phong thái uy quyền. Dạ, người đàn ông tên đại lý